chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212 hàng. Nhưng bất tử, chương 1212, 1213, hàng. Nhưng bất tử, những cái đó cá voi đàn, cũng là thật sự cấp lực, nơi đi đến, ma khí cư nhiên toàn bộ đều bị bọn họ cấp cắn nuốt, rồi sau đó. Hướng tới một phương hướng bơi đi, Trần Thanh Thanh hầu nghi đem lão cá voi triệu hồi ra tới dò hỏi. Chúng nó đây là đi đâu? Biển chết, cắn nuốt đi vào bị ma hóa nước biển. Bọn họ dạ dày cũng chịu tải không được quá nhiều. Chỉ có đưa đi biển chết. Biển chết dòng nước là sẽ không lưu động, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Hảo biện pháp, ta cá voi nhất tộc. Chỉ số thông minh trước nay đều là rất cao, đã nhìn ra tiếp tục đi trước. Kia cá voi tộc đàn đủ nhiều, nhiều ít nước biển đều đủ bọn họ cắn nuốt mà đang ở Hải Vương cửa cung ngoại Hắc Mặc Tư thu được. Tin tức, nói có đại lượng cá voi đàn cắn nuốt nước biển, hắn đáy lòng không khỏi vui vẻ. Như vậy, liền có càng nhiều bị ma hóa sinh vật tới công hãm này Hải Vương cung, nhưng kia thuộc hạ lại nói. Bọn họ cũng không có bị ma hóa, Hắc Mặc Tư sắc mặt không khỏi biến đổi nói. Sao lại thế này? Không biết, dường như, bọn họ đối chúng ta ma khí, có trời sinh sức chống cự giống nhau, cư nhiên còn có loại sự tình này. Ma tôn bệ hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Tốc chiến tốc thắng, là, lần này, Hắc Mặc Tư đã chờ không kịp kia Hải Vương cung hộ hải đại trận. Vô số lần đều mau bị công hãm, bên trong lại không ngừng đưa vào linh khí đi vào, hắn mặt đều mau khí tái rồi, cho rằng cá voi đàn bị ma hóa có thể hỗ trợ, hiện tại lại là tới làm phá hư, hắn cau mày bắt đầu tự mình ra tay, đầy trời ma khí toàn bộ đều bị tụ tập đến cùng nhau, nhanh chóng hướng tới kia Hải Vương cung hộ hải đại trận tạo áp lực. Tư Đồ Phong thấy vậy, ngừng ở càng nhiều tiên khí cùng đại gia yêu khí trộn lẫn ở bên nhau, tiếp tục cấp hộ hải đại trận đưa vào linh khí, hai bên tạm thời ngang hàng trạng thái. Nhưng ai đều biết, bọn họ linh khí luôn có dùng xong thời điểm, đã kiên trì không được thật lâu, có người suy sút nói. Bằng không, từ bỏ đi, chúng ta công hãm đi ra ngoài. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Không thể, các ngươi là không kiến thức kia ma khí ăn mòn người tốc độ. Đi ra ngoài cùng chịu chết không gì khác nhau. Đại gia lại kiên trì. Ta đã thỉnh giúp đỡ. Tin tưởng, thực mau là có thể tới, nhưng lại mau. Thần tộc ly Tây Hải lộ trình đều có như vậy xa, không có khả năng lập tức liền bay qua tới. Thời gian quá đến bay nhanh, tất cả mọi người tinh bì lực tẫn, trên người linh khí cơ hồ đều tiêu hao sạch. Sẽ, ngay cả Tư Đồ Phong cũng cảm thấy đều vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vì ngay cả chính hắn trên người tiên khí đều tiêu hao hết, mặc dù là đi ra ngoài cùng Hắc Mặc Tư đối thượng, cũng đều không có tiên khí, mọi người đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng giữa, Hải Vương cung Hắc Mặc Tư đã siêu cấp không kiên nhẫn, ra sức tiến cống, tranh thủ một kích công hãm Hải Vương cung, những cái đó bị ma hóa đáy biển sinh vật nhóm. Lập tức nghe lệnh hành sự, đem tự thân sở hữu lực lượng toàn bộ đều ngưng kết ở một chỗ. Ra sức một kích Hải Vương cung bị công hãm, bên trong mọi người, chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống, ngay cả Tư Đồ Phong. Đều tay trói gà không chặt, hoàn toàn bằng dựa, Phục Hy cầm đàn tấu, tiếp tục đỉnh, không cho những cái đó các ma vật tới gần. Mọi người, đều bám vào hắn phía sau, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng quang mang Ngắc Mặc Tư nhìn đến hắn một thân bại thi. Giống như thiên thần buông xuống giống nhau. Bảo hộ phía sau người, hai tròng mắt không khỏi lấp lánh tỏa sáng yêu nhất. Chính là hắn loại này lúc có thể kích khởi hắn sở hữu ham muốn chinh phục vọng, bởi vậy. Không vội vã ra tay, chỉ là dụ dỗ nói. Hàng, nhưng bất tử, Tư Đồ Phong lạnh lùng nói. Đại gia đừng tin hắn. Bất tử, tuyệt đối so với chết còn đáng sợ. Những cái đó ma vật, đều là không có thần trí cùng tự chủ ý thức. Toàn bằng hắn thao túng. Làm cái gì thôi. Hắn sợ những cái đó ý chí lực bạc nhược. sẽ nhịn không được đầu hàng, tuyệt đối là ý nghĩ một cái, nhưng cũng may. Này đó đáy biển sinh vật trong lòng đều rõ rành rành, không có một cái là muốn đầu hàng, kia hai điều chân long, bị Tư Đồ Phong chặn lại ở sau người, như hổ rình mồi, lại không dám tiến lên, Giao Long Vương bị ma hóa thời điểm. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, mà giờ phút này đã trở thành ma tộc tọa kỵ, nơi nào còn có một chút thần trí mà nói, đã từng Hải Vương. Lại lần nữa trở lại Hải Vương cung, trong mắt một chút gợn sóng đều vô, liền như vậy mặc cho người thao tác mà bọn họ này đó đáy biển. Sinh vật liền dựa vào một cái lục địa sinh vật đi bảo hộ. Dữ dội thật đáng buồn, mà càng thật đáng buồn vẫn là Tư Đồ Phong đều mau đỉnh không được một ngụm lão huyết. Phun đi ra ngoài, lại như cũ không buông tay. Tiếp tục đàn tấu hàng ma khúc quấy nhiễu những cái đó các ma vật tới gần, Hắc Mặc Tư khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc nói. Diêm La, thấy không, ý trời như thế tương đương. Ngươi, vĩnh viễn đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vô luận bao nhiêu lần luân hồi, vô luận các ngươi như thế nào dãy giụa, cuối cùng, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta, ngay sau đó. Đại lượng ma khí, đem Tư Đồ Phong cả người bao vây lên, nhưng ai cũng không phát hiện. Đột nhiên xuất hiện một mặt thân ảnh, chui vào kia ma khí chung, đãi ma khí đều biến mất, mọi người mới phát hiện, Tư Đồ Phong bên người đột nhiên nhiều cá nhân, mà Tư Đồ Phong đã lâm vào hôn mê giữa. Bị người nọ nâng, hình ảnh thoạt nhìn, ách, còn rất duy mỹ, bởi vì người nọ là Cố Nam Tích. Lớn lên rất đẹp, như vậy hai người đứng chung một chỗ. Thật là đẹp mắt, Cố Nam Tích khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Huynh đệ, hảo hảo nghỉ ngơi đi, dư lại giao cho ta liền hảo, rồi sau đó, trực tiếp đem Tư Đồ Phong cùng những cái đó đáy biển sinh vật nhóm. Đồng thời truyền tống nhập ma trong cung đầu, bên trong những cái đó thượng cổ ma tộc người trong. Đồng thời xuất hiện, ở Hắc Phong dẫn dắt hạ, bắt đầu đối những cái đó đáy biển ma vật triển khai cường thế công kích, Cố Nam Tích tự mình đối. Thượng Hắc Mặc Tư tức giận đến hét lớn. Mỗi lần đều là ngươi. Cố Nam Tích, ngươi liền như vậy thích tìm chết sao? Cố Nam Tích cười lạnh nói. Thích tìm chết ngươi. Vẫn luôn là ngươi. Hắc Mặc Tư, Tư Đồ Phong là chúng ta đại gia, ai đều không được độc chiếm. Những lời này liền lệnh người ảo tưởng hết bài này đến bài khác a, nhưng Cố Nam Tích căn bản liền không cái loại này ý tứ, bất quá là cảm thấy là huynh đệ, là đồng bạn, là đại gia mọi người, Hắc Mặc Tư sắc mặt âm trầm nói. Ta nói là của ta, liền nhất định sẽ là của ta, mặc dù hắn lần này bị ngươi cứu đi, cũng còn sẽ có lần sau, hạ lần sau, luôn có một lần. Hắn sẽ rơi vào trong tay của ta. Hắc Mặc Tư, người đã không có cơ hội. Trực tiếp tế ra chuông Đông Hoàng. Ở kia hai điều chân long phối hợp hạ. Cùng Hắc Mặc Tư triển khai quyết đấu. Một ma long, đối kháng một người. Hai điều chân long, nhưng thực mau. Kia hai điều chân long lực chú ý đã bị những cái đó đáy biển các ma vật cấp hấp dẫn qua đi. Bởi vì ở Hắc Mặc Tư triệu hoán hạ. Những cái đó các ma vật đều đồng thời hướng tới Cố Nam Tích công kích, hai điều chân long trực tiếp lao ra đi, vì Cố Nam Tích giải quyết nỗi lo về sau, chỉ là kia ma long thực lực quá đáng sợ, Cố Nam Tích hơi có chút chống đỡ không được, Hắc Mặc Tư cũng chưa ra tay. Liền thờ ơ lạnh nhạt, hắn càng ngày càng chật vật. Hết chương.